Cực phẩm cuồng thiếu, chương 931, chết thảm. Góc truyện audio.com. Nhân loại, các ngươi muốn cho các ngươi hành vi trả giá thật lớn. Chờ Diệp Phàm, Chử Huyền Cơ cùng Viêm ba người sau khi rời đi, Liệt Diễm Hùng Ưng gào thét một tiếng, âm thanh vang vọng phía chân trời. Sau đó chậm rãi hạ xuống, đem 6 con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú thú hạch nuốt chửng. Hấp thu trong đó năng lượng, thực lực lần thứ 2 lên một nấc thang, cả người hỏa diễm từ màu đỏ biến thành màu vỏ quýt. Nhiệt độ càng cao hơn, không biết qua bao lâu, Liệt Diễm Hùng Ưng đem 6 con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú năng lượng hấp thu xong tất. Sau đó vung tay bay cao, hóa thành một áng lửa, hướng về một phương hướng bay đi, nơi đó, là một tòa nhân loại ở lại trấn nhỏ. Thương thế khôi phục, thực lực nâng cao một bước nó, nhận ra được nơi đó có nhân loại khí tức, chuẩn bị triển khai trả thù. Cái kia, đó là cái gì? Dị thú đột kích, một đường phi hành, Liệt Diễm Hùng Ưng rất nhanh liền tới đến nhân loại tụ cư trấn nhỏ. Trấn nhỏ bên trong đám người nhìn thấy sự tồn tại của nó. Dồn dập kinh ngạc thốt lên, chết đi, Liệt Diễm Hùng Ưng một tiếng gào thét. Sau đó há mồm ra, trong miệng liên tục phun ra mấy viên quả cầu lửa, khác nào đạn pháo bình thường hạ xuống ở trấn nhỏ trên. Ta trong lúc nhất thời, trấn nhỏ đã biến thành biển lửa, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, liên miên không ngừng, trấn nhỏ đám người dồn dập táng sinh trong biển lửa. Không ai sống sót, phá hủy trấn nhỏ, giết chết trấn nhỏ bên trong tất cả mọi người sau. Liệt Diễm Hùng Ưng bay đi cái kế tiếp thành thị, triển khai điên cuồng tàn sát, chỗ đi qua không còn ngọn cỏ, tảng lớn thôn trấn thành thị hóa thành một cái biển lửa. Có chút người giàu có ở tai nạn đến thời khắc, cũng không cố trên tài sản của chính mình, trực tiếp cưỡi máy bay tư nhân hướng về căn cứ thành thị bay đi. Nhưng mà bọn họ máy bay tư nhân vừa cất cánh liền bị Liệt Diễm Hùng Ưng phun ra quả cầu lửa bắn trúng. Khi hủy người vong, còn liền bọn họ đều là như vậy, những kia bình dân liền càng không thể may mắn thoát khỏi rồi. Ngoài ra, Mỹ Châu người tu luyện liên minh tử thương nặng nề, rất nhiều tu giả vừa thấy mặt liền bị Liệt Diễm Hùng Ưng nhiệt độ cao cho đốt chết tươi. Tình cảnh vô cùng thê thảm, những người này tuy rằng đều là nhân loại tu giả tinh anh, nhưng căn bản là không phải chân nguyên cảnh Liệt Diễm Hùng Ưng đối thủ. Mặc dù là một đám người cùng tiến lên cũng vô dụng. Chỉ có thể là tăng cường nhân viên thương vong. Không có bất kỳ hiệu quả nào. Sinh mệnh là yếu đuối như thế. Liệt Diễm Hùng Ưng điên cuồng tàn sát hình ảnh bị vệ tinh vỗ tới. Cấp tốc truyền khắp toàn cầu mỗi một góc. Mọi người nhìn thấy Liệt Diễm Hùng Ưng bừa bãi tàn phá hình ảnh. Đều cảm thấy khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Bởi vì... Ở Liệt Diễm Hùng Ưng bừa bãi tàn phá cùng trà đạp dưới. Nhân loại hầu như không có bất kỳ năng lực chống cự. Lẽ nào nhân loại muốn tiêu diệt vong sao? Trong lòng của tất cả mọi người đều đang hỏi một vấn đề như vậy. Lần trước châu Phi đại lục sự tình tuy rằng cũng huyên náo rất lớn. Hầu như toàn cầu đều biết, thế nhưng là cũng không có người lo lắng, nhận là nhân loại cuối cùng vẫn là có thể chiến thắng. Không có bất kỳ sức mạnh có thể triệt để đem nhân loại diệt vong. Nhưng mà lần này Liệt Diễm Hùng Ưng xuất hiện, nhưng làm cho tất cả mọi người cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, giả như không có bất luận một loại nào sức mạnh có thể tiêu diệt Liệt Diễm Hùng Ưng. Nhân loại diệt vong tựa hồ đã là không thể tránh khỏi rồi. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức cùng lời đồn bay đầy trời. Có chính thức tin tức, cũng có tin tức ngầm, mỗi một ngày đều có tân tiến triển. Tin tức mới nhất, đầu kia cả người bốc hỏa chim lớn đã tiến vào Ích Châu. Ích Châu hơn 10 triệu người chôn thây biển lửa. Mỹ Châu liên minh tu giả đi vào chống đối. Không ai sống sót, toàn bộ lừng lẫy chết trận. Cái gì chết trận, quả thực chính là bị tàn sát. Những người kia căn bản là không phải đầu kia quái điểu đối thủ. Liền gần người đều không làm được, trực tiếp bị thiêu chết rồi. Toàn cầu các nơi đám người đều đang bàn luận Mỹ Châu liên minh chuyện đã xảy ra. các loại tin tức ở tùy ý truyền bá. Mặc dù có chính thức tin tức bác bỏ tin đồn cũng vô dụng. Mọi người đã rơi vào trong khủng hoảng, ngay khi nhân loại đối mặt tuyệt diệt nguy cơ đồng thời. Một ít cực đoan đám người, nhận là nhân loại diệt vong đã thành tất nhiên, không có bất kỳ chiến thắng hy vọng. Liền, những người này liền bắt đầu bạo động lên, làm việc vặt cửa hàng, thừa dịp cháy nhà hôi của, có oan ôm oan có thù báo thù. Trong lúc nhất thời, toàn cầu trị an rơi vào một mảnh trong hốt hoảng. Cùng lúc đó, Viêm trở lại căn cứ thành thị sau, lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp, bởi vì năm đại cổ lão thế lực người cầm lái dồn dập bị Liệt Diễm Hùng Ưng đánh giết. Hội nghị do 6 đại liên minh người phụ trách tham gia. Ngoài ra, còn có 6 đại liên minh chính, phủ thủ, não, cùng với Lữ Nguyên cùng Diệp Phàm. Các vị, nhân loại đã đến sống còn thời khắc, con dị thú này thực lực đã đạt đến trong truyền thuyết chân nguyên cảnh. Chúng ta không có bất cứ người nào là con dị thú này đối thủ. Mặc dù là ta cùng Huyền Cơ huynh liên thủ cũng chỉ có thua mà không có thắng. Viêm nhìn quét mọi người, trầm giọng nói rằng, bên tai vang lên Viêm, nhìn Viêm cái kia nghiêm nghị vẻ mặt, không có một người mở miệng. Nếu như nói đối với một người bình thường nói chân nguyên cảnh cùng nửa bước chân nguyên cảnh khác biệt, có thể cần phí một phen miệng lưỡi. Thế nhưng đối với bọn hắn tới nói, Viêm bọn họ hoàn toàn rõ ràng, mỗi một cảnh giới trong lúc đó đều có rãnh trời bình thường chênh lệch, là không thể vượt qua. Thực lực đạt đến chân nguyên cảnh, đã không phải là người nhiều liền có thể chiến thắng. Lượng biến gây nên biến chất, chân nguyên cảnh dị thú đã thuộc về là biến chất cái kia một loại. Mắt thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Viêm nói tiếp, hiện tại, biện pháp duy nhất chính là sử dụng uy lực to lớn nhất siêu cấp đạn hạt nhân nổ chết con dị thú kia. Nếu như còn không được, nhân loại kia cũng không có bất cứ hy vọng nào nhân loại chấp nhận này tuyệt diệt. Siêu cấp đạn hạt nhân, lần thứ hai nghe được Viêm, sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi. Mọi người ở đây tuy rằng đại thể đều là tu giả, thế nhưng đối với loại này mũi nhọn chiến lược vũ khí vẫn là có hiểu biết. Đặc biệt là Mỹ Châu Liên minh Tổng thống, càng là sắc mặt trắng bệch, hắn biết rõ, cái gọi là uy lực to lớn nhất siêu cấp đạn hạt nhân. Lực sát thương tương đương với lần thứ nhất đưa lên cái viên này đạn hạt nhân gấp 10 lần. Một khi đưa lên, đủ để phá hủy 1/3 Mỹ Châu Liên minh nước Mỹ khu vực. Như vậy uy lực mạnh mẽ đạn hạt nhân, một khi đưa lên đều sẽ đối với Mỹ Châu Liên minh tạo thành khó để bù đắp tổn thất. Trả giá cao thực sự là quá lớn. Không được, ta kiên quyết phản đối làm như vậy. Đây là đối với Mỹ Châu Liên minh nhân dân không chịu trách nhiệm. Ta không cho phép các ngươi ở chúng ta Mỹ Châu Liên minh cảnh nội triển khai như vậy hành động. Mỹ Châu Liên minh Tổng thống đứng lên đến, hướng về Viêm đưa ra kháng nghị. Hắn tuy rằng hận không thể lập tức đánh giết Liệt Diễm Hùng Ưng, nhưng hắn cũng không hy vọng Mỹ Châu Liên minh trở thành vật hy sinh. Những người khác thấy thế nào? Tựa hồ từ lâu ngờ tới loại cục diện này, Viêm cũng không có cảm thấy bất ngờ, mà là đưa mắt tìm đến phía những người khác. Chư vị hẳn là rất rõ ràng, loại kia đạn hạt nhân uy lực thực sự quá to lớn. Lực sát thương quá mạnh, một khi đưa lên, đều sẽ tạo thành to lớn mà không thể bù đắp tổn thất. Mỹ Châu Liên minh người tu luyện liên minh người phụ trách lạnh giọng nói rằng, nỗ lực ảnh hưởng cái khác tham dự nhân viên, ngươi không muốn đã quên, con dị thú kia hiện tại ở các ngươi Mỹ Châu Liên minh cảnh nội. Nếu như không sử dụng siêu cấp đạn hạt nhân, ngươi có biện pháp gì có thể tiêu diệt nó sao? Diệp Phàm cao mày nhìn Mỹ Châu người tu luyện liên minh người phụ trách. Chuyện đến nước này, nhân loại đã đến sống còn thời khắc, Mỹ Châu Liên minh người phụ trách nhưng chỉ lo cùng Mỹ Châu Liên minh lợi ích. Để hắn có chút căm tức, ngươi, Mỹ Châu Liên minh người phụ trách há mồm ra, duỗi tay chỉ vào Diệp Phàm, nhưng vô lực phản bác, hắn đã biết được năm đại cổ lão thế lực người cầm lái bị đánh giết sự tình. Trên địa cầu, chỉ có Viêm cùng Chử Huyền Cơ thực lực mạnh với cái kia 5 người. Bây giờ, cái kia 5 người hết thảy chết trận, mà Viêm cùng Chử Huyền Cơ liên thủ cũng không phải Liệt Diễm Hùng Ưng đối thủ. Nếu là không dùng tới siêu cấp đạn hạt nhân, xác thực không có bất kỳ biện pháp nào đánh giết Liệt Diễm Hùng Ưng. Ta đồng ý Viêm Minh Chủ đề nghị, Nga Minh Tổng thống mở miệng, lựa chọn chống đỡ Viêm. Một mặt, hắn cũng biết, chuyện đến nước này, chỉ có thể sử dụng siêu cấp đạn hạt nhân đánh giết Liệt Diễm Hùng Ưng. Trọng yếu hơn chính là, siêu cấp đạn hạt nhân muốn ở Mỹ Châu Liên Minh đưa lên. Đối với Nga Minh ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn tự nhiên là tình nguyện tán thành. Ta không đồng ý, siêu cấp đạn hạt nhân uy lực quá to lớn. Một khi đưa lên, đem sản sinh không cách nào dự tính hậu quả. Châu Âu Liên Minh Tổng thống cũng tức giận chính mình ý kiến. Vẫn chưa đồng ý đề nghị của Viêm. Dù sao, Châu Âu Liên Minh vẫn cùng Mỹ Châu Liên Minh là minh hữu. Hơn nữa Mỹ Châu Liên Minh khoảng cách Châu Âu Liên Minh cũng không xa. Một khi đưa lên siêu cấp đạn hạt nhân, đối với Châu Âu Liên Minh ảnh hưởng cũng không nhỏ. Người người đều biết siêu cấp đạn hạt nhân uy lực, cũng biết đưa lên siêu cấp đạn hạt nhân hậu quả. Có thể nói, bao quát ta ở bên trong, không người nào nguyện ý đưa lên siêu cấp đạn hạt nhân. Nhưng, các ngươi nói cho ta, nếu như không đưa lên siêu cấp đạn hạt nhân, chúng ta nên làm gì chống đối cùng đánh giết con dị thú kia? Mắt thấy Châu Âu Liên Minh Tổng thống phản đối, Viêm đột nhiên đứng lên, lớn tiếng quát lên, không hề trả lời. Trong phút chốc, phòng họp lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Chuyện này liền như thế định, ở con dị thú kia vị trí đưa lên siêu cấp đạn hạt nhân. Cần phải đưa nó đánh giết, Viêm cũng lười lại cử hành cái gì bỏ phiếu nghi thức. Hiện tại đã không phải dân chủ thời điểm, nhất định phải có quyết đoán, bằng không ở như vậy cãi cọ xuống, chỉ có thể làm lỡ thời gian, dẫn đến càng nhiều người chết. Minh chủ, không tốt, tin tức mới nhất, đầu kia cả người liệt diễm quái điểu chuyên môn đánh giết người tu luyện. Hơn nữa hiện nay đã rời đi Mỹ Châu Đại Lục, hướng về Hoa Hạ phương hướng bay đi. Viêm vừa dứt lời, một tên chiến thần minh thành viên đẩy ra phòng họp cửa lớn. Lớn tiếng nói, bạch, trong phút chốc, cái khác năm đại liên minh tổng thống, người tu luyện liên minh người phụ trách, dồn dập đưa mắt tìm đến phía Viêm, Chử Huyền Cơ, Diệp Văn Hạo cùng Diệp Phàm bốn người. Cảm giác kia phảng phất đang hỏi, còn muốn đưa lên siêu cấp đạn hạt nhân sao? PS, xin lỗi, chương mới hơi trễ, đây là canh thứ nhất. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.